Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Huyền thoại bất tử, chương là Trần Tâm. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hàn đã điên cuồng càn quét nhiệm vụ nhất phẩm và đã hoàn thành được một nhiệm vụ. Đây là tiêu diệt 72 sát tinh. Nhiệm vụ thứ hai là ám sát con của một vị tuyệt đại kim tiên, được gọi là Cốt Yêu. Thì sau khi tiêu diệt, hắn đã chạy đến một vùng sa mạc rất là xa. Tuy nhiên sau đó thì vẫn bị vị kim tiên kia đuổi theo. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem Phương Hàn có trốn thoát hay là không các bạn nhé. Lúc này thì tới nhanh đấy, bất quá ta cũng không sợ ngươi. Phương Hàn đứng lù lù bất động, thực lực bây giờ còn hơn xa lúc trước. Hắn cũng hướng lên trời bổ ra một chảo, chảo này hóa thành đại thủ của Hồng Hoang Tổ Long, chấn động, cứng rắn chống lại đại thủ của đối phương. Hai đại thủ va chạm trên không trung rồi nổ tan thành bụi phấn, mây đen bắt đầu tiêu tán. Tình huống như vậy làm thân hình Phương Hàn khẽ động, tự do chi dực sau lưng như ẩn như hiện, đột nhiên xuyên qua hư không, biến mất không còn bóng dáng tăm hơi. Sau một khắc thì một pho tượng kim tiên tả môn, toàn thân mang theo vẻ sáng bóng mà yêu dị, buông xuống sa mạc. Vị kim tiên tả môn này giống như chỉ có da bọc xương, là một bộ khô lâu sống sờ sờ, thế nhưng vừa hạ xuống mặt đất, khí huyết lại thập phần no đủ, biến thành một lão giả âm tà. Giết nhi tử của ta, không coi ta ra gì. Cả giết nhi tử của ta rốt cuộc là ai? Ta muốn người nợ máu phải trả lại bằng máu. Cả một vùng sa mạc lập tức bị hòa tan, bị lửa giận quán thiêu cháy, biến thành hỏa diễm bạch cốt nhợt nhạt. Nhưng đạo hỏa diễm này xâm nhập vào hư không, tìm tòi khắp nơi, thế nhưng không cách nào tìm được một chút động tĩnh gì, tựa hồ như Phương Hàn chưa từng xuất hiện ở nơi này. Lão yêu quái này còn muốn truy tung ta. Sau một khắc, Phương Hành đã xuất hiện ở một đỉnh núi vô danh, bạch vân bồng bềnh, phóng mắt nhìn ra, khắp nơi đều là sơn mạch mang theo khí tức cổ xưa. Về Vũ Hoa Môn lĩnh thưởng nhiệm vụ thôi. Phương Hàn thấy Bạch Cốt lão yêu không đuổi theo nữa, lúc này cũng lên ly khai. Nhưng mà lúc hắn vừa xoay người, đột nhiên thân hình chấn động. Cô nương, ngươi cũng nên hiện thân đi. Ngươi tiềm phục tại Bạch Cốt Thành, một đường theo ta lâu như vậy, chẳng lẽ thực sự tưởng là ta không biết sao? Âm thanh quán còn chưa dứt thì một mảnh kim quang đột nhiên bắn ra, hình thể của một nữ tử xuất hiện. Trên đầu nữ tử này có một vương miện nhỏ màu đỏ, trên người mặc một kiện áo choàng màu vàng, phát ra khí tức mênh mông như biển, cư nhiên là một tuyệt đại kim tiên. Cô nương, nữ tử này vừa xuất hiện đã liếc mắt đánh giá Phương Hàn. Ngươi là bán kim tiên phải không? Cư nhiên dám gọi ta là cô nương. À, không gọi cô nương, chẳng lẽ gọi là tiền bối sao? Phương Hàn lắc đầu. Đúng vậy, nữ tử này nói, ta ẩn núp 3 ngày 3 đêm, muốn ám sát Bạch Cốt công tử, ngươi lại đột nhiên xuất thủ làm loạn kế hoạch của ta, tính sao đây? Mau đem thi thể của Bạch Cốt công tử ra đi, ở trước mặt tiền bối thì nên cung kính một chút. Bạch Cốt lão yêu đang tu luyện vô thượng tổ đạo, chỉ có phân ra một tiệu bộ phận để truy tích ngươi. Ngươi đừng tưởng rằng thực sự đối phó được với hắn, bây giờ ta mà dùng toàn bộ thực lực thì ngươi không thể nào đầu tẩu được đâu. Tiền bối cái cứt chó. Phương Hàn đột nhiên đạp mạnh thân hình lóe lên, cư nhiên biến thành 33 Phương Hàn bóng dáng bầy trời, quay chung quanh nữ tử này. Đây là cái gì? Cô nàng này giật mình hoảng sợ, kim quang toàn thân bắn ra. Thế nhưng sau một khắc, một tiếng, quyền pháp của Phương Hàn đã oanh kích xuống, kim quang của nàng toàn bộ đều bị phá vỡ, thân thể cấp tốc lùi về sau, đồng thời ở trong quốc độ của bản thân bung ra, phốc. Tuy rằng bảo vệ được mình, ngăn cản được một chiêu của Phương Hàn, nhưng lại bị Phương Hàn đánh cho phải phun ra một ngụm huyết dịch màu vàng. Còn tự xưng là tiền bối, kim tiên gì chứ, vẫn bị ta đánh cho thổ huyết như thường. Nhớ kỹ, cho dù là kim tiên, lần sau cũng không nên kiêu ngạo như vậy. Phương Hàn lạnh lùng cười, thân thể lần nữa biến mất. Ngươi, nàng kia tức giận đến nỗi hòa dung thất sắc, thế nhưng rốt cuộc không cách nào đuổi theo được Phương Hàn, thậm chí còn không biết hắn chạy về phương nào. Đây mà là bán kim tiên sao? Không thể tưởng được là hoa tưởng dung ta cư nhiên bị thiệt thòi bởi một tên bán kim tiên. Nữ tử này hung hăng dậm chân, thân thể xoay tròn, thế nhưng không bắt được bất kỳ khí tức nào của Phương Hàn. Ta nhất định sẽ tra ra ngươi là ai. Thế lực của hoa thần cung ta không gì không tra được. Tu vi như thế, thiên tài như thế, thực sự là khủng bố. Sau khi phát tiết xong, nàng cũng dần tỉnh táo lại. Thực sự thì bản thân cũng thấy là Phương Hàn cực kỳ khủng bố. Loại nhân vật này sau khi tấn thăng kim tiên thì còn khủng bố tới cỡ nào? Ta vừa tấn thăng làm tuyệt đại kim tiên, pháp tắc còn chưa ổn định, cũng khó trách ăn thiệt thòi, trở về khổ tu rồi tính tiếp. Nữ tử này lóe lên cũng biến mất trên đỉnh núi vô danh. Nữ tử này là người của Hoa Thần Cung à? Ta chưa từng được nghe qua cái tên Hoa Thần Cung này, ngay cả trí nhớ của Thương Tử Lạc cũng không có. Hiển nhiên là một môn phái thần bí rồi. Nhưng mà nữ tử Hoa Tưởng Dung này quả thực mới tấn chức Kim Tiên, còn xa mới mạnh bằng môn chủ của Thiên Tuyển Môn, ngược lại có thể đánh được. Nhưng mà hiện tại với thân phận của ta, tốt nhất không nên gây phiền toái. Sau khi Hoa Tưởng Dung biến mất, Phương Hàn lại hiện ra trong hư không, hiển nhiên vừa rồi vẫn chưa rời đi. Hắn muốn giết nữ tử này, thế nhưng nghĩ lại thì đành phải bỏ qua. Song Phương không có thâm cừu đại hận gì, sau khi giết nàng sẽ đắc tội với Hoa Thần Cung gì đó, thần bí. Hơn nữa đối phương là tuyệt đại kim tiên, nói không chừng còn không giết được, vạn nhất bị phản kích, rồi Bạch Cốt Lão Yêu lại đuổi theo, thì nhất định sẽ táng thân ở chỗ này. Nghĩ một lát, thân thể hắn khẽ động, bay tới một tòa đại châu phụ cận, đến đó thì sẽ có truyền tống trận trở lại Vũ Hoa Môn. Vũ Hoa Môn, Thiên Công Viện, dư âm mà Phương Hàn hoàn thành nhiệm vụ giết chết 72 sát tinh còn chưa tan, mọi người đang nghị luận sôi nổi, hơn nữa hiện tại có rất nhiều trưởng lão và đệ tử đều nghị luận về nhiệm vụ thứ hai mà Phương Hàn tiếp nhận, ám sát nhi tử của Bạch Cốt giáo chủ. Nhiệm vụ này không có khả năng hoàn thành, đây là một nhiệm vụ cửu tử nhất sinh. Phong Duyên nhận nhiệm vụ đi ám sát nhi tử của Bạch Cốt giáo chủ cốt phần sau, chỉ sợ chuyện này không có khả năng. Bạch Cốt giáo chủ là người nổi bật trong đám kim tiên, có rất nhiều kim tiên cảnh giới đồng dạng cũng bị hắn đánh bại, đi ám sát nhi tử quán chẳng phải muốn tự tử sao? Lần này chỉ sợ Phong Duyên sẽ không quay lại. Nhiệm vụ này quá biến thái rồi. Tiêu Thiểu Vân, ngươi cảm thấy nhiệm vụ này của Phương Hàn có thể hoàn thành không? Sau khi Tiêu Liệt biết được tin này lập tức chạy tới chỗ Tiêu Thiểu Vân hỏi thăm. Nhiệm vụ này trên cơ bản không người nào dám làm, cho dù là Trần Tâm cũng không cách nào đối mặt với lửa giận của Bạch Cốt Lão Yêu. Lúc trước có không biết bao nhiêu người hận Bạch Cốt Công Tử thấu xương, nhưng không ai có thể giết chết hắn. Tiêu Thiểu Vân lắc đầu. Nếu như Phong Duyên thực sự ám sát thành công Bạch Cốt Công Tử toàn thân trở về, vậy thì quá yêu nghiệt. Sao có thể chứ? Thạch Phong cười lạnh. Nhiệm vụ này ta cũng không thể nào hoàn thành. Bạch Cốt Lão Yêu không phải là tuyệt đại kim tiên bình thường. Hắn đang tam ngộ tổ tiên chi đạo, nghe đồn đã lĩnh ngộ được một tia pháp tắc chi tổ. Hai ba vị kim tiên bình thường liên thủ cũng chưa chắc có thể đánh bại hắn. Nói không chừng thừa lúc hắn bế quan, tới giai đoạn khẩn yếu, thành công ám sát nhi tử hắn thì sao? Ai lại dám đánh bạc như vậy, đem thân thể và tính mạng của mình đi đánh bạc? Lần này thì Phong Duyên chết chắc rồi. Một đám người đều châu đầu ghé tai nghị luận. Thế nhưng đúng lúc này, đột nhiên một đạo kim quang lóe lên, Phương Hàn đã xuất hiện trên đại điện, trong tay còn cầm một cái đầu lâu. Giao nhiệm vụ, đây là nhi tử của Bạch Cốt giáo chủ cốt phần, ta mang đầu quán tới. Phương Hàn tiếp nhận nhiệm vụ thứ hai chính là ám sát nhi tử của Bạch Cốt giáo chủ cốt phần. Trình độ khó khăn của nhiệm vụ lần này còn lớn hơn nhiều so với lần trước. Dù sao một nhiệm vụ giết chết 72 sát tinh của sát tinh minh, chỉ cần có thể tìm được xào huyệt sát tinh thần quốc, đồng thời xuất động một vị tuyệt đại kim tiên là có thể diệt sát. Thế nhưng nhiệm vụ này cho dù là kim tiên cũng không thể hoàn thành. Đầu tiên là phải chống lại Bạch Cốt giáo chủ, cho dù kim tiên bình thường cũng lập tức sẽ bị tên tả ma cái thế này đánh bại, chớ nói chi là đi giết nhi tử của hắn. Thế nhưng hiện tại Phương Hàn đã hoàn thành, toàn thân không có nửa điểm tổn thương. Hắn sải bước đi tới, khí tức như thái cổ ma thần, khiến tất cả đệ tử chân truyền Vũ Hoa Môn phải lui lại. Cái đầu lâu của cốt phần còn mở to hai mắt, bộ dạng như chết không nhắm mắt, nhưng mà pháp tắc đại la tất cả tinh huyết trong cơ thể đều bị rút sạch. Có thể nhìn ra là Phương Hàn đã cướp đi toàn bộ tài phú trên người của Bạch Cốt Công Tử, nhưng mà hành động này cũng không có gì đáng trách. Hoàn thành nhiệm vụ cướp đoạt bảo bối và đan dược trong quá trình thực hiện nhiệm vụ có thể giữ làm của riêng, đây đã là quy củ bất thành văn. Thật ra Phương Hàn tiến vào Bạch Cốt giáo giết chết Bạch Cốt Công Tử cũng gặp nguy hiểm quá lớn, may mà Bạch Cốt Công Tử đang uống rượu mua vui, Bạch Cốt giáo chủ thì đang bế quan, hắn vô thành vô tức vận dụng thâu thiên chi đạo, thay đổi quy tắc tiên giới, sau đó lại dùng tự do chi dực, một kích đắc thủ. Cuối cùng Bạch Cốt giáo chủ mới phát hiện rồi lao ra, tà khí rung động cả vạn cổ, bắt nhiếp các vị trí đại trận, thế nhưng vẫn để choán trốn thoát. Mà tại thời điểm thoáng giao thủ, Phương Hàn biết thực lực của Bạch Cốt giáo chủ là rất mạnh, nếu như đối mặt thì bản thân mình khẳng định không phải là đối thủ. Hắn còn lợi hại hơn nhiều so với đám tông chủ Phương Thốn Sơn, Cốc Nguyên Tông. May mà đã luyện chế tự do chi dực thành trung phẩm tiên khí, uy lực vô tận, cơ hội bảo vệ tính mạng cũng tăng lên, lại càng thích hợp cho việc ám sát. Phương Hàm có cảm giác là nếu như mình có nhiều cơ hội hơn nữa, luyện chế vài món trong tam thập tam thiên chí bảo thành trung phẩm tiên khí, đi ám sát một số nhân vật tuyệt đại kim tiên nhược tiểu cũng không phải là không thể. Thời điểm Phương Hàn ném cái đầu lâu của Bạch Cốt Công Tử Bạch là cốt phần cho mấy vị trưởng lão, Mấy người này chẳng những sắp phát điên, mà ngay cả một số đệ tử chân truyền và nhân vật thiên tài đều cảm thấy là mình sắp phát điên. Đúng là Bạch Cốt công tử cốt phần, bao nhiêu đại nhân vật đều căm hận không thể lột ra uống máu hắn. Lần trước vị kim tiên của Tiên Châu đi giết cả này, nhưng lại bị Bạch Cốt tông chủ đánh cho trọng thương, ngay cả môn phái thiếu chút nữa cũng bị hủy diệt. Không ngờ cả này đã bị ám sát mà chết. Tên Phong Duyên này thật là lợi hại, không ngờ lại thâm sâu khó lường như thế. Xem ra, cho dù là Trần Tâm sư huynh tiếp nhận nhiệm vụ này cũng chưa chắc có thể hoàn thành một cách nhẹ nhàng như vậy. Ừ, người này thực sự phát cuồng rồi, cho dù hoàn thành nhiệm vụ ám sát nhi tử của Bạch Cốt lão yêu, sau này xuất môn khẳng định sẽ bị lão điên cuồng trả thù, nhưng mà phần thưởng cũng rất lớn. Tiêu Thiểu Vân, Tiết Liệt, đám người này ngày càng cảm thấy Phương Hàn tạo thành uy hiếp quá lớn đối với họ. Cả đám liếc mắt nhìn nhau đều cảm nhận được sát khí trong mắt của đối phương. Bọn họ đều nghĩ là nếu có cơ hội nhất định sẽ diệt trừ Phương Hàn. Quả nhiên là nhi tử cốt phần của Bạch Cốt lão yêu. Ngươi cư nhiên có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Thật không đơn giản. Đây là phần thưởng. Mấy vị trưởng lão lấy lại bình tĩnh, sau đó đem đầu lâu của cốt phần cẩn thận bảo quản. Sau đó lại lấy một cái túi từ bảo khố ra. Phương Hàn hài lòng nhận lấy, đã thấy bên trong không có pháp bảo tiên khí, nhưng mà có khoảng chừng 10 đạo linh mạch cấp 3. Từng đạo như thần long chìm nổi trong quốc độ của túi vải, nguyên thủy chi khí ba động mãnh liệt. Rất tốt, 10 đạo linh mạch cấp 3, giá trị cũng hơn ngàn ức nguyên thủy đan. Phương Hàn thu lấy túi pháp bảo trong thân thể khẽ động, đây là vạn mẫu cẩm nang thu được trên người của Bạch Cốt công tử. Liên tiếp hoàn thành hai cái nhiệm vụ, thu được 5 cái hạ phẩm tiên khí ngũ hoành hoàn, lại còn được hơn 10 đạo linh mạch cấp 3, một cái thần quốc, còn có tài phú trong vạn mẫu cẩm nan, vô số tinh khí. Thu hoạch quả nhiên cự đại, tuy còn chưa đủ tích góp để tấn thăng tuyệt đại kim tiên, thế nhưng nếu cứ hoàn thành nhiệm vụ như vậy thì không tới mấy tháng, nhất định gom góp đủ. Nếu như không phải là ta tấn chức kim tiên, cần lượng nguyên khí gấp 3 lần cao thủ bình thường, hiện tại thì chỉ cần số nguyên khí này cũng đủ rồi. Phương Hàn lắc đầu, nếu như hiện tại tấn thăng tuyệt đại kim tiên thì thật là sảng khoái à. Còn có nhiệm vụ nhất phẩm nào không? Ta còn muốn tiếp tục. Thù lao không cần pháp bảo, chỉ cần linh mạch hoặc nguyên thủy đan. Nhận xong thù lao, Phương Hàn tiếp tục hỏi. À, ngươi còn muốn tiếp nhận nhiệm vụ? Mấy đại trưởng lão và đám chân truyền chung quanh đều hãi hùng khiếp vía, cảm thấy tên Phong Duyên này thực sự là một tên yêu nghiệt, gặp thần sát thần, gặp Phật thì giết Phật. Nghe nói gần đây trong đám đệ tử chân truyền xuất hiện một cường giả liên tiếp hoàn thành hai nhiệm vụ, tiêu diệt 72 tên bán kim tiên của sát tinh minh, thậm chí thành công ám sát nhi tử của Bạch Cốt lão yêu. Hoàn thành nhiệm vụ mà rất nhiều kim tiên đều không thể hoàn thành. Thời điểm Phương Hàn yêu cầu thêm nhiệm vụ, trên không trung chuyển tới âm thanh phiêu đáng linh hoạt kỳ ảo. Khi nghe thấy âm thanh này khiến toàn bộ tâm linh trần ai, người ta đều biến mất, giống như âm thanh giảng thiền của thượng cổ đại Phật vậy. Sau đó trên bầu trời xuất hiện một đóa bạch vân, không có hỏa khí, đáp xuống. Trên bạch vân đứng một thanh niên y phục màu lam, tay ôm một cặp trường kiếm, lông mi cao vút, có khí tức bức người tự nhiên sinh ra. Khi trông thấy thanh niên này xuất hiện, mọi người đều tản ra, ngay cả Tiêu Thiểu Vân và Tiết Liệt cũng đều hít thở không thông, trái tim đập nhanh hơn gấp vạn lần, tựa hồ gặp phải địch nhân lớn nhất. Trần Tâm sư huynh, không ngờ Trần Tâm sư huynh lại xuất hiện, chẳng phải nghe nói mấy hôm trước đã đi Tuyển Châu tìm các thủ tên Hằng Bất Động để quyết chiến sao? Tại lần tranh cử hạt giống trước, Trần Tâm sư huynh đối mặt với hạng nhất chân sư huynh, trong tay cầm thượng phẩm tiên khí Kim Khuyết Di La Cung, cũng có thể đấu một trận 3 ngày 3 đêm liên tục mà pháp lực không thua sút. Thật ra thì thực lực quán còn trên cả hạng nhất chân sư huynh. Tên Phong Duyên này tiến vào Vũ Hoa Môn chưa được vài ngày lại liên tiếp hoàn thành hai nhiệm vụ không thể hoàn thành. Trần Tâm sư huynh tự nhiên phải để ý xem rốt cuộc là nhân vật lợi hại gì rồi. Chẳng lẽ Phong Duyên có thể cùng tranh phong với Trần Tâm sư huynh sao? Hẳn là không thể. Nhìn xem Phong Duyên trả lời thế nào. Rất nhiều người đều tự động giải tán, kể cả thậm chí một số trưởng lão đều tản ra, nhường lại trung tâm đại điện để hai người đối mặt. Mà Tiêu Thiểu Vân, Tiết Liệt, Thạch Phong, Cổ Tốn, Lâm Phi Vũ, bọn người này không có tản đi. Họ đều là kẻ có thực lực hùng hậu, cảnh giới đồng dạng có thể lấy một địch 10, thậm chí là hơn nữa. Mỗi người đều có con át chủ bài. Nếu như cứ như vậy lui về phía sau, thì khí thế sẽ bị áp chế. Người này lợi hại. Phương Hàn tự nhiên biết kẻ này là ai, bởi vì trong trí nhớ của Thương Tử Lạc, người này đã để lại một đoạn trí nhớ khủng bố trong đầu hắn. Ở sâu trong nội tâm của Thương Tử Lạc thì trong hàng đệ tử Vũ Hoa Môn, tên Trần Tâm này còn khủng bố hơn cả tuyệt đại kim tiên bình thường. Thiếu niên đắc chí trường kiếm thiên nhai vào Nam ra Bắc, diệt sát vô số cao thủ. Chỉ với 30 năm tiên giới đã tu thành thiên tiên, lại thêm 10 năm tiên giới tu thành huyền tiên. Sau đó để đạt tới tình trạng hiện tại đến gần vô hạn với kim tiên, Thậm chí trong cơ thể hắn còn ẩn chứa bí pháp khủng bố có thể uy hiếp tuyệt đại kim tiên. Đã từng nhiều lần hoàn thành nhiệm vụ vũ hóa môn, vô số lần giao thủ với kim tiên nhưng đều có thể bình tĩnh thoát ra. Cơ hồ tất cả đệ tử đều biết người này nhất định tấn thăng lên tuyệt đại kim tiên. Hơn nữa một khi tấn chức sẽ là trời lay đất động, thế gian điên đảo. Ở sâu trong nội tâm của Thương Tử Lạc đối với Trần Tâm chỉ có ý niệm khủng bố và thần phục. Trần Tâm này quả thật là thần chi hành tẩu trong chốn nhân gian, là hóa thân của đại đạo và trí tuệ. Nhưng mà tiếc nuối chính là hắn chưa có từng trải qua kỳ ngộ gì, khí vận rất bình thường. Thành quả cho tới tận hiện tại hoàn toàn là nhờ vào trí tuệ kinh người, nghị lực vô thượng. Chính bởi vì thế hắn mới càng thêm khủng bố. Một người như vậy hiện tại đang đứng trước mặt Phương Hàn. Chính là người đã giết chết 72 sát tinh, còn có Bạch Cốt Công Tử cốt phần sau. Âm thanh kỳ ảo lần nữa vang lên. Trần Tâm còn cách Phương Hàn 10 trượng thì dừng lại. Khoảng cách không dài cũng không ngắn. Hắn cũng cảm giác được chỉ cần mình tiến thêm một chút sẽ lập tức bị một kích lôi đỉnh của Phương Hàn tấn công. Cho nên hắn ngừng lại. Trí tuệ thôi toán tương đối chuẩn xác với nguyên khí ba động, còn thôi toán được cả tương lai, chuẩn xác tới mức kinh người. Đúng vậy. Phương Hàn két ta động ngón tay hỏi, có chuyện gì? Cũng không có chuyện gì, chỉ đến xem thực lực của ngươi thế nào mà hoàn thành hai đại nhiệm vụ này mà vẫn có thể toàn thân trở ra. Rất mạnh, có tư cách làm đối thủ cạnh tranh hạt giống với ta. Trần Tâm nhìn Phương Hàn một hồi, sau đó chậm rãi nói, từ hai nhiệm vụ này cũng có thể nhìn ra được thực lực của ngươi có thể so với kim tiên. Nguyên bản ta cho rằng trong đám chân truyền vũ hoa môn không có người nào đủ tư cách làm đối thủ của ta. Năm nay tranh đoạt hạt giống quá mức tịch mịch, không tưởng được là phong duyên ngươi lại đúng lúc xuất hiện. Ừ, Trần Tâm, nói vậy chẳng khác nào ngươi nói chúng ta không có tư cách làm đối thủ của ngươi. Một âm thanh âm trầm vang lên là Cổ Tốn. Hắn tự nhiên không phục những lời này của Trần Tâm. Với những kẻ tự ngạo như thế hắn sao có thể chịu được. Vậy sao? Trần Tâm thản nhiên nói, ngươi cho rằng bản thân có thể làm đối thủ của ta à? Soạt, kiếm ra khỏi vỏ quỷ thần kinh, cơ hồ thời gian cũng không thể ngăn trở, kiếm khí kinh thiên trực tiếp bước tới trước mặt Cổ Tốn, nhanh, cực nhanh. Thế kiếm kia giống như thánh quang đầu tiên được sinh ra từ thuở khai tiên tích địa, truy theo nhật nguyệt, thẩm thấu huyền cơ của thiên cơ. Soạt, trên mặt Cổ Tốn lập tức xuất hiện một vết máu. Tiết Liệt và Tiêu Thiểu Vân đều mạnh mẽ lùi lại, bọn họ cảm thấy kiếm ý của Trần Tâm đang khuếch trương không thể ngăn cản, tránh cũng không được, né lại càng không. Bất quá bọn hắn dù sao cũng là tuyệt đại thiên tài cái thế, phản ứng cực nhanh. Trong chớp mắt nhận ra sát khí liền tránh ra, phòng ngừa rắc rối xuất hiện. Cổ Tốn thì thảm rồi, một kiếm của Trần Tâm rõ ràng là nhằm vào hắn. Hắn căn bản không né tránh, bởi vì trong khoảnh khắc kiếm ra khỏi vỏ, hắn cũng cảm nhận được sự sợ hãi tràn ngập tâm linh, khiến hắn không thể thi triển bất cứ thủ đoạn nào chống đỡ. Một kiếm kia hoàn toàn nắm lấy tâm tình của hắn, ý chí của địch nhân đã hoàn toàn trấn áp ý chí của hắn. Đây là ý chí võ đạo, đạo thuật tinh thuần, chỉ sinh ra trong hoàn cảnh hoàn toàn tuyệt vọng. Tu luyện đã đạt tới cảnh giới này trở thành tiên nhân hay bán kim tiên thì cao thủ nào không phải trải qua thiên truy bách luyện, cho dù thân hoại mà ý chí không thể hôi bại. Thế nhưng hiện tại thân thể chưa mất, ý chí đã bại, chỉ thoáng giao thủ đã nói ra khoảng cách giữa đôi bên chênh lệch cả ngàn dặm. Chỉ một kiếm, một chiêu quỷ thần khó dò, trên mặt Cổ Tốn đã bị rạch ra một đạo, máu tươi chảy ra. Hiển nhiên Trần Tâm đã lưu thủ, bằng không một kiếm này sẽ bổ hắn làm hai nửa, nguyên khí đại thương, thậm chí có thể trực tiếp chém phá bổn mạng vũ trụ quán, khiến hắn phải từ bỏ con đường tu đạo. Kiếm quang vừa xuất, mặt đầy máu tươi, kiếm quang vừa thu, lại giống như chưa từng có chuyện gì phát sinh. Trần Tâm cười nhạt một tiếng, vẫn ôm kiếm trong tay, cũng không ai rõ là trong vỏ kiếm đã che giấu loại kiếm gì. Cổ Tốn, ngay cả một kiếm của ta ngươi còn không ngăn cản được, vậy mà còn muốn làm đối thủ của ta. Khổ luyện ba vạn năm thiên giới cũng không có bất cứ hy vọng gì. Hắn nhàn nhạt nói nhưng lại đả thương trầm trọng lòng tin của đối thủ. Tốt, rất tốt, Trần Tâm, ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Không ngờ lúc này Cổ Tốn vẫn rất bình tĩnh, bàn tay quét một vòng, máu tươi trên mặt bốc hơi, vết thương dần được chữa trị. Nhưng hắn cũng không có điên cuồng động thủ với Trần Tâm mà đột nhiên xoay người rời khỏi nơi này. Cũng không biết là trở về khổ tu hay là đi cầu viện binh. Từ điểm này có thể nhìn ra Cổ Tốn là kẻ có thể nhẫn nhịn. Hôm nay nếu như không nhẫn, bị người ta giết chết thì không ai đòi lại công bằng cho hắn. Phong Duyên huynh, ngươi cảm thấy một kiếm này thế nào? Trần Tâm xoay người lại, một lần nữa đối mặt với Phương Hàn. Phương Hàn lập tức cảm thấy sâu trong nội tâm dâng lên một chút cảm giác sợ hãi. Đây là do đối phương tăng cường tâm linh áp bách chi thuật, cũng không biết lắn tu luyện cái loại thần thông quỷ bí gì. Mạnh, rất mạnh, kiếm ý vô song. Phương Hàn trầm ngâm chốc lát sau đó mở miệng, sâu trong nội tâm khẽ động liền khu trừ sợ hãi ra khỏi tâm linh. Không biết phòng truyền hình có thể tiếp được hay không? Ngữ khí của Trần Tâm đột nhiên biến đổi, có sát ý ẩn chứa bên trong. Tất cả đệ tử đều tản ra, cho rằng là Trần Tâm muốn quyết đấu với Phương Hàn, bởi vì lời nói của Trần Tâm thực sự tràn đầy tính công kích, một lời không hợp liền đại khai sát giới. Đương nhiên là có thể tiếp được. Phương Hàn không chút để ý tới lời uy hiếp của Trần Tâm, bất động thành sắc, tựa hồ như là một chuyện vô cùng đơn giản. Kiếm ý tuy rằng cường đại nhưng lực lượng còn thiếu một chút. Nếu ta còn không tiếp được một kiến trăm ngàn sơ hở này thì về nhà mà bế con cho rồi. Trăm ngàn chỗ hở, sắc mặt của Trần Tâm phát lạnh, sau đó cười ha hả ba tiếng, ngữ khí dần thu liễm lại, khắc nghiệt như băng. Đây là lần đầu tiên ta nghe thấy có người đánh giá kiếm thuật của ta có trăm ngàn chỗ hở. Rất tốt, trăm ngàn chỗ hở, đã từng có một vị kim tiên siêu việt nói bốn chữ quỷ thần khó lường để đánh giá về kiếm thuật của ta. Chẳng lẽ ánh mắt của người siêu việt và kim tiên hay không? Siêu việt kim tiên hay không thì ta không biết. Thế nhưng người là có trăm ngàn sổ hở, Phương Hàn lắc đầu. Có lẽ vị tiền bối kia cho ngươi lòng tin, thế nhưng nếu là địch nhân của ngươi thì sẽ không làm như vậy. Nếu như ngươi không tin, vậy lấy kiếm của ngươi ra chém ta đi, để xem rốt cuộc có thể làm gì được ta không? Ông... Những lời này vừa nói ra, lập tức toàn trường oanh động. Nhưng lời này không thể nghi ngờ là khiêu chiến, ở ngay trước mặt mọi người, phát ra khiêu chiến. Tên phong duyên này lợi hại thật, vừa thấy được kiếm thuật quỷ thần khó lường của Trần Tâm, nhưng hắn vẫn dám nói là có trăm ngàn chỗ hở, thậm chí còn trực tiếp khiêu chiến, quả thật cuồng vọng không thể tả, còn cuồng vọng hơn cả chúng ta. Tiêu Thiểu Vân hăng hắc tán thưởng, tiết liệt, hiện tại ngươi còn nói là hắn không thể khống chế được lực lượng của mình nữa không? Ta thừa nhận, người này chỉ sợ sẽ là địch lần lớn nhất của chúng ta, cũng là địch nhân khó có thể chiến thắng nhất, tiết liệt bình tĩnh nói. Không biết là hắn và Trần Tâm thì ai lợi hại hơn? Vừa thấy qua một kiếm vừa rồi của Trần Tâm, ta cảm thấy tu vi của mình có chút tiến triển. Quả nhiên là phải có áp lực thì mới có động lực. Yên lặng quan sát đi, Trần Tâm sắp cùng Phong Duyên đối chọi rồi. Một cỗ sát khí vô hình đương chàng tỏa ra, không khí cơ hồ cứng lại, người người đều có cảm giác khó thở. Ánh mắt của Phương Hàn và Trần Tâm giao nhau, tựa hồ chuẩn bị bạo phát đại chiến kinh thiên. Tốt, rất tốt. Phong Duyên, ngươi đã nói muốn kiến thức kiếm thuật của ta, vậy cũng không sao. Hôm nay ta sẽ bàn cho ngươi một kiến, để ngươi giám định và thưởng thức, nhìn xem ta có trăm ngàn chỗ hở hay là ánh mắt của ngươi có vấn đề. Nguyên bản ta muốn tĩnh dưỡng tích xúc, chuẩn bị cùng ngươi chiến đấu khi lựa chọn hạt giống. Nhưng mà ngươi đã như vậy, ta đây cũng không thèm cao kiệt nữa. Nhưng ta chỉ bàn cho ngươi một kiếm, chỉ một kiếm thôi. Nếu như ngươi có thể tiếp được một kiếm này, sau này chúng ta tái chiến tiếp. Nếu như ngươi không tiếp được, vậy chỉ có nước chết. Chớ có trách ta tầm ngoan thủ lạt, đây là chuyện do ngươi tự tìm. Trần Tâm đột nhiên chuyển kiếm từ tay trái qua tay phải, y phục toàn thân không gió mà bay phất phới, mảnh trời xanh trên đầu hắn trở nên âm u, tựa hồ như đang tích xúc để tung ra một kiếm. Một kiếm này nhất định phải khiến trời đất rung chuyển, chém qua vạn cổ, chém xuyên tương lai. Ít nói lời vô ích đi, tự sướng nó vừa vừa thôi, xuất kiếm ra. Sau khi tiếp một kiếm này của ngươi, ta còn phải đi làm nhiệm vụ. Kiếm linh mạch và nguyên thủy chi khí dùng để khi tấn chức kim tiên. Phương Hàn phất tay, trong giọng nói tuy không thể kiên nhẫn, thế nhưng trong lòng thì đang nghiêm khắc đề phòng. Khí thế của tên Trần Tâm này còn khủng bố và uy hiếp hơn so với một số tuyệt đại kim tiên. Chúng ta đều là người hiểu chuyện, ngươi không công cần dùng thủ đoạn mờ ám chọc giận ta, vô ích thôi. Trần Tâm một mặt tích xúc lực lượng, sau lưng hiện ra vô số quốc gia, vừa sinh vừa diệt. Trong những quốc gia này xuất hiện vô số kim quang đường đường chính chính, kiếm phong sắc bén tỏa ra, mặt đất chung quanh lập tức xuất hiện vô số vết cắt. Cả người Trần Tâm tựa hồ biến thành một kiện thiên kiếm, dung hợp với thiên đạo, dung hợp vào tiên giới, bản thân là trời, là thần. Đột nhiên lúc này thiên địa biến thành một mảng hắc ám, ngay cả Phương Hàn cũng đều cảm giác được bốn phía chung quanh mơ hồ không thấy gì cả. Cũng không có tưởng tượng được gì, ngay cả thần niệm cũng bị ngăn cách. Không tốt, hắn lập tức biết được đó cũng không phải là do thiên địa bị bao phủ mở đi, mà là do kiếm thuật của đối phương che đậy lại cảm quang. Mắt mũi tai miệng lưỡi, thậm chí là ý của mình. Không biết người ở chỗ nào, thậm chí không biết thân thể mình ở chỗ nào, tựa hồ đã bị trục xuất tới hư vô vĩnh hằng. Phong Duyên, một kiếm này của ta, gọi là A Lại Gia Chi Kiếm. A Lại Gia chính là bản tính kết hợp cùng với vọng niệm, hết thảy hạt giống thiện ác đều ký thác ở trong đó. Vạn vật vũ trụ hình thành, trong tích tắc nhận thức ban đầu chính là A Lại Gia. Phong Duyên, nếu như người có thể tiếp được, thì mấy tháng sau trên đại hội tuyển hạt giống, ngươi chính thức có thể thành đối thủ của ta. Trong khuôn cùng hắc ám, âm thanh của Trần Tâm vang lên, khí tức không minh, không người, không khí tức từ trong hắc ám truyền tới. Tâm thần của Phương Hàn run rẩy, cũng không thể thoát khỏi khôn khủng hắc ám. Kiếm ý của A Lại Gia Chi kiếm bao phủ. Chân chân thực thực, đây chính là một kiếm mà tuyệt đại kim tiền cũng không thể xuất ra. Đây là vô thượng bí thuật, giống như là 33 lần chiến lược của tam thật tam thiên chí bảo vậy. Một đạo kiếm quang xuất hiện trong hắc ám, thời gian không gian không tồn tại, tất cả ý niệm cũng không tồn tại, duy chỉ có một đạo kiếm quang đã trở thành A Lại Gia vĩnh hằng. Phương Hàn thậm chí có một loại cảm giác trong tâm linh của mình hoan nghênh đạo kiếm quang này ký thác vào. Đây là một loại dấu hiệu cực kỳ nguy hiểm. Thế gian tự tại, tạo hóa khởi nguyên, số mệnh luân hồi, vĩnh sinh chi môn. Trong khoảnh khắc tất cả ý niệm của Phương Hàn đột nhiên trỗi lên, ý niệm diễn hóa ra tiểu túc mệnh thuật và vĩnh sinh chi môn lóe lên. Trong khuôn cùng hắc ám có một tòa môn hộ vô địch xuất hiện trực tiếp chấn động, cả trăm ngàn vũ trụ, hỗn độn và kỷ nguyên đều bị phá vỡ cả lao tù để trở lại tự do. Phương Hàn liền phát hiện một đạo kiếm quang đã đâm gần tới mi tâm của mình, mới sợi tóc trên trán đã bị chám rụng. Đương... ở một khoảnh khắc sát na cuối cùng, ngón tay Phương Hàn đặt lên trán đụng vào kiếm của đối phương. Kiếm khí cực kỳ mãnh liệt có thể hủy diệt một tòa đại sơn, toàn bộ đều công kích vào thân thể Phương Hàn. Mà giờ khắc này kiếm của Trần Tâm đã xuất khiếu, kiếm của hắn là một kiện trường kiếm đen kịt, thân kiếm không phải bằng sắt, cũng không kim mộc, ngọc thạch gì. Nó không thuộc với bất luận vật chất gì mà người ta từng biết, tựa hồ nó là do một loại ý thức vô thượng hóa thành. Đây là A Lại Gia kiếm thức, rèn luyện thành. Kiếm chỉ va chạm vào nhau, quanh thân thể hai người liên tiếp sinh ra quốc độ, sau đó bạo tạc. Từng đạo cấm chế ở dưới mặt đất cũng bạo tạc, cả đại điện thoáng cái, bị lực lượng hủy diệt phá hư. Mấy vị trưởng lão đồng thời một vọt một tiếng bay ra ngoài. Rất nhiều đệ tử bán kim tiền bị chấn bay lên không trung, oa một tiếng phun ra từng ngụm máu tươi. Tiết Liệt và Tiêu Thiểu Vân cũng liên tiếp lui về phía sau. Tốt, rất tốt. Phong Duyên, người lại có thể kiếp được một kiếm này. Từ trong A Lại Gia thành tỉnh lại, quả thực là hiếm thấy. Bất quá A Lại Gia chi kiếm này của ta cũng chưa có tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn. Chờ vài tháng sau, nó sẽ đại viên mãn, đến lúc đó sẽ tái chiến. Ông một tiếng kiếm quang thu lại, cả người của Trần Tâm phiêu diêu lướt đi. Khóe mắt Phương Hàn co lại, trên đầu ngón tay xuất hiện một vết rách thẩm thấu ra một giọt máu tươi. Nhưng sau đó liền bị hút trở lại, vết rách cũng được chữa trị hoàn mỹ. A Lại Gia cơ đấy. Dùng thân thể cưỡng chế tiếp A Lại Gia chi kiếm xong, ngón tay chỉ hơi bị rách. Sau đó kiếm khí bị khu trừ, điểm này chỉ sợ ta và ngươi miễn cưỡng mới có thể làm được đúng không? Kim tiên bình thường bị A Lại Gia chi kiếm đánh lén đều khó có khả năng phản ứng kịp. A Lại Gia chi kiếm chính là thứ được truyền lưu sớm nhất, cũng không biết là đã qua bao nhiêu kỷ nguyên vũ trụ nữa, nó không thuộc về 3.000 đại đạo, nhưng lại càng thêm huyền diệu so với 3.000 đại đạo, không ngờ là lại được Trần Tâm luyện thành. Bằng vùng kiếm này thì tuyệt đại kim tiên cũng phải nhượng bộ lui binh. Nếu nhắn tu luyện thành kim tiên thì tuyệt đối là nhân vật vô địch trong đám kim tiên. Thế nhưng tên Phong Duyên này lại là cái gì? Tu luyện đạo thuật gì mà có thể ngăn cản được A Lại Gia chi kiếm chứ? Hắn thầm sâu khó lường, từng bước một thể hiện tài hoa. Xem ra Vũ Hoa Môn chúng ta có đại khí vận, thiên tài liên tục xuất hiện, sau này lên trọng điểm bồi dưỡng. Vạn nhất hắn còn có mục đích khác thì sao? Nếu có mục đích riêng thì tuyệt đối sẽ không lộ ra bản lĩnh như vậy, hơn nữa còn điên cuồng tiếp nhận nhiệm vụ như thế. Người thể dùng não suy nghĩ một chút đi, nếu như sau lưng hắn có tổ chức thần bí gì đó để duy trì, vậy hắn còn cần phải đi tìm nguyên thủy chi khí sao? Không sai, nhưng vẫn cần cẩn thận quan sát. Lúc Phương Hàn và Trần Tâm quyết đấu thì rất nhiều kim tiên đang quan sát nghị luận đều sợ hãi không thôi, lại có ấn tượng rất sâu với Phương Hàn. Không biết lần này ai trong hai người sẽ là hạt giống đây? Bất kỳ người nào trong đó mà không được làm hạt giống thì thật là đáng tiếc, nhưng mà cường cường đối quyết, cường giả đối đầu, chung quy sẽ có người mạnh hơn. Nhưng mà với tài hoa của hai người này thì đều là hạt giống trong hàng ngũ đệ tử. Đệ tử hạt giống Vũ Hoa Môn của ta không biết đã trải qua bao nhiêu lần tuyển chọn, tích lũy lại sau đó cạnh tranh vị trí thánh tử. Trong tương lai còn có thể tham gia quyết đấu do thiên đình, mời đệ tử hạt giống của các đại môn phái tham gia, còn có thiên quân dõi mắt quan sát. Nếu quả thật là tuyệt thế thiên tài thì chắc chắn sẽ được bồi dưỡng. Ngay cả chúng ta cũng không có được loại cơ hội này. Mấy vị kim tiên của Vũ Hoa Môn cảm thán, bọn họ chẳng qua chỉ là đám người quản lý đệ tử chân truyền, thuộc về một bộ phận nhỏ trong cao tầng lãnh đạo. Thực lực chính thức của Vũ Hoa Môn chỉ thể hiện ra một góc nhỏ như hạt gạo so với ánh trăng mà thôi. Tiếp nhận một nhiệm vụ nữa, Phương Hàn thấy Trần Tâm rời đi trong lòng cũng khá giật mình. A Lại Gia chi kiếm của đối phương siêu việt phạm chủ 3.000 đại đạo trong vũ trụ này, thậm chí là so với vu thuật còn cổ xưa hơn. Nếu như không phải mình có tu luyện tiểu túc mệnh thuật, hơn nữa tham ngộ linh hồn lạc ấn của vĩnh sinh chi môn, chỉ sợ cũng sẽ bị một kiếm của đối phương đánh bại, bởi vì căn bản không cách nào phá nổi ý chí của A Lại Gia. Trong vũ trụ này, tất cả đạo thuật đều do 3.000 đại đạo diễn hóa mà thành, vạn biến không đổi. Thế nhưng, trên một vũ trụ khác thì cái thịnh hành lại là vu thuật. Ngoài vũ trụ thịnh hành vu thuật thì thậm chí có những vũ trụ ở trên đó nhiều lần khai thiên tích địa, hình thành những nền văn minh tiền sử, trải qua đủ các loại hình thái và thần thông phong phú. Đương nhiên, niên đại của nó quá xa xưa, chỉ có thể dùng hỗn độn để mà tính thời gian. Tỷ như Tăng Y Kim Sắc trong phù lục của Thế Gian Tự Tại Vương Phật, tăng nhân trẻ tuổi chân trần đã từng hát, từ nhỏ 18 tuổi là một năm hỗn độn. Nói cách khác, hắn đã trải qua 18 lần khai thiên tích địa, 18 kỷ nguyên hỗn độn. Vậy thì ra tới mức nào, siêu việt còn hơn xa đám thiên quân. Nhưng mà nhiều lần khai thiên tích địa tạo nên vũ trụ, rất nhiều thứ truyền lưu trong kỷ nguyên hỗn độn đó gần như đã hoàn toàn biến mất. Có thể có được một loại, coi như đã có vô tận cơ duyên hoặc là nhân quả trong cõi tối tăm rồi. Cái gì? Ngươi còn muốn tiếp nhận nhiệm vụ? Mấy vị trưởng lão còn chưa tỉnh hồn lại nghe Phương Hàn muốn tiếp nhận nhiệm vụ, đám người không khỏi chết lặng. Ngươi không bị thương bởi một kiếm kia của Trần Tâm chứ? Một kiếm kia của hắn căn bản không thể làm ta tổn thương. A Lại Gia chi kiếm tuy rằng lợi hại, nhưng hắn chưa tu luyện tới cảnh giới cao nhất là trạng thái viên mãn. Phương Hàn không quan tâm nói, có nhiệm vụ nào tốt một chút thì đem ra. Được được, lần này là phụng mệnh đi tới Viêm Ma Chi Cốc lấy hỏa diễm chi tâm. Tại Xích Diễm Sơn Mạch xa xôi phương Nam có tinh hoa hỏa diễm sinh trưởng, được gọi là hỏa diễm chi tâm. Nhưng bên trong lại có rất nhiều ma quỷ và tà môn đại phái chuyên tu thần thông hỏa hệ, cũng không thiếu tuyệt đại thiên kiêu tọa chấn. Người tới đó thu thập 3.600 viên hỏa diễm chi tâm, phần thưởng là 9 đạo linh mạch cấp 3. Trong lúc nói chuyện, một vị trưởng lão liền giao nhục nộm vụ cho Phương Hàn. Phương Hàn vừa tiếp nhận lập tức tan biến đi. Ngày thứ ba hắn đã trở lại ném ra một cái túi, bên trong có hàng trăm hàng ngàn viên hỏa diễm chi tâm. Hỏa diễm chi tâm này là một khỏa tâm tạng do rất nhiều loại hỏa diễm của tiên giới ngưng tụ mà thành. Trong đó bao gồm có thiên giới tịnh hỏa, hủy diệt chi viêm, thương sinh chi diễm, hạo thiên chân hỏa, dần nguyệt âm hỏa, vân vân và mây mây. Có tác dụng rất lớn đối với những người rèn luyện hỏa hệ tiên khí, là một phần tài liệu tuyệt đại để cao thủ luyện chế vương phẩm tiên đan, giá cả phi thường chân quý, trên cơ bản là có tiền cũng mua không được. Thế nhưng Phương Hành đã thành công thu thập đem về, hắn lại thu được 9 đạo linh mạch cấp 3. Trong nửa tháng kế tiếp, Phương Hành không ngừng tiếp nhận nhiệm vụ nhất phẩm của Vũ Hóa Môn, hoàn thành từng cái một, trọn vẹn hoàn thành 7-8 nhiệm vụ, linh mạch cấp 3 cũng đã tích góp được 49 đạo. Một đạo linh mạch cấp 3 nếu như luyện hóa toàn bộ thì cũng tương đương hơn 10 tỷ nguyên thủy đan. 49 đạo tương đương với 5.000 ức nguyên thủy đan, thế nhưng số lượng như vậy vẫn chưa đủ Phương Hàn tấn chức kim tiên. Nhưng sau khi tích góp được số lượng linh mạch này, hắn cũng không tiếp thêm nhiệm vụ nữa, bởi vì những nhiệm vụ của Vũ Hoa Môn vừa ra đã bị tiếp hết, kế tiếp chỉ còn có nhiệm vụ tuyệt phẩm thôi. Những nhiệm vụ này căn bản không phải chân truyền đệ tử có thể tiếp nhận, hoặc là đi giết chết mấy vị kim tiên, hủy diệt các đại môn tà phái, hoặc là trợ giúp thiên đình điều tra động tĩnh của thần giới. Những nhiệm vụ này tuy được thưởng rất lớn nhưng rất hao phí thời gian, thường thường cũng phải mất đến mấy chục năm. Thời điểm không còn nhiệm vụ nhất phẩm để nhận, Phương Hàn lại im lặng bế quan. Ồ, cuối cùng cũng ngừng lại rồi. Mấy đại trưởng lão của Thiên Công Viện trông thấy Phương Hàn rốt cuộc không còn đi tới nữa, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sau đó bọn họ lại trở nên hưng phấn. Có một đệ tử như vậy quả thực là không tồi, hoàn thành từng cái nhiệm vụ, chúng ta lại không thiếu thủ lao. Tháng tiếp theo, cao tầng lại ban xuống rất nhiều nhiệm vụ. Nếu như Phong Duyên lại điên cuồng tới tiếp nhận, vậy thì chỉ sợ chúng ta cũng phát tài. Người này muốn trùng kích tuyệt đại kim tiên, sau này tiền đồ sẽ vô lượng. Sau này chúng ta cũng nên chuẩn bị tốt nhiệm vụ cho hắn, coi như là kết xuống một phần hảo cảm. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye cả nhà.